sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chạm phải đôi mắt kia, tim Bạch Việt bất giác đập nhanh hơn một nhịp, cậu muốn đứng dậy, nhưng lại bị người bên cạnh nắm chặt cánh tay, vài giọt chất lỏng ấm áp chảy xuống mu bàn tay. Nhìn xuống, đó là máu tươi màu đỏ. Mục Tư Hàn nắm chặt cánh tay cậu, trông có vẻ đã mất hết lý trí. Hơi thở nặng nề hơn bình thường, và mỗi khi lồ âng ngực phập phồng, máu tươi lại chảy ra nhiều hơn. Ống tiêm lăn lóc dưới đất, bên trong còn sót lại chất lỏng không màu. Tiếng bước chân từ phía sau tiến lại gần, hai người bị phủ một lớp bóng tối. Bạch Việt ngẩng đầu nhìn lại, thấy Thượng Vũ Phi đã đến. Vẻ mặt đối phương không có biểu cảm gì, nhìn chằm chằm cậu một lúc. Sau đó ngồi xổm xuống. Không sao, Bạch Việt sững sờ. Cái gì? Thượng Vũ Phi không trả lời, đưa tay ra, nắm lấy vai Mục Tư Hàn rồi đột ngột nhấc lên, đẩy vào lòng Bạch Việt. Bạch Việt chỉ cảm thấy cổ bị phả hơi nóng, dòng nhiệt mang theo mùi máu tanh chảy xuống cổ cậu, nhuộm đỏ cổ áo đồng phục. Khi khoảng cách gần hơn, mùi tin tức tố Omega đặc trưng càng nồng nặc, quấn quanh mũi anh. Tình huống đặc biệt, Thượng Vũ Phi nhìn cậu, cười như không cười. Làm đi, Bạch Việt, anh nghiêm túc sao? À, vẻ mặt Thượng Vũ Phi không có chút nào ý cười chế giễu. Đương nhiên, ánh mắt anh chuyển hướng, nhìn Mục Tư Hàn, trán đối phương tựa vào vai Bạch Việt, như thể cảm nhận được ánh mắt, cậu ta nghiêng đầu nhìn lại. Tóc vàng rối bù, đôi mắt xanh băng vô hồn, mặt đầy vết máu, thấy vậy, Thượng Vũ Phi nhíu mày. Anh cũng ngửi thấy mùi tin tức tố Omega, nhưng không có cảm giác quá lớn, có lẽ là do độ tương thích. Tuy nhiên, so với anh, Bạch Việt bị ảnh hưởng rõ ràng hơn. Bạch Việt im lặng một lúc, hai tay đỡ lấy vai Mục Tư Hàn. Xin lỗi, nghe vậy, Thượng Vũ Phi nhíu mày sâu hơn, nhưng vẫn không có hành động gì. Bịch, một tiếng động lớn vang lên, thân thể Mục Tư Hàn trùng xuống, nhắm mắt lại, thần kinh mất kết nối, cơ thể mất hết sức lực, ngã xuống. Bạch Việt kịp thời đỡ lấy, cõng người bạn đồng hành đang bất tỉnh lên. Mùi tin tức tố Omega nhạt dần, chỉ còn một chút tàn dư trong không khí. Trong ký túc xá chắc có thuốc ức chế dự phòng. Bạch Việt dừng lại một chút, đưa tay về phía Thượng Vũ Phi. Vốn định chạm vào mặt anh, nhưng giữa chừng đột ngột dừng lại, vỗ vào vai. Năm ngón tay siết chặt hơn vài phần, đáy mắt lộ ra một tia phức tạp khó phát hiện, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười. Đi thôi, đưa cậu ấy về trước. Cơ thể lúc nóng lúc lạnh, lúc thì như bị nướng trên lửa, lúc thì như bị chôn vùi trong tuyết, lạnh thấu xương. Trong đầu xuất hiện những hình ảnh chớp nhoáng, vô số mảnh ký ức vụn vỡ liên tục hiện lên. Ca thành tối tăm chật chội, Alpha kiêu ngạo hung hăng, Omega bị chà đạp. Người phụ nữ khóc rất xấu, tiếng cười rất chói tai, mùi tin tức tố ngọt ngào đến buồn nôn. Người đàn ông kia cũng giống như những người khác, chết trong một cuộc ẩu đả. Thi thể bị quạ đen rỉa, nhanh chóng bốc mùi hôi thối. Xông vào tai mũi là mùi máu tanh quen thuộc nhưng ghê tởm. Nhưng rất nhanh, một hơi thở trầm tĩnh truyền đến, xua tan những ký ức đen tối và mùi hôi thối. Máu đang sôi sục dần bình tĩnh lại, ngay cả hơi thở cũng trở nên đều đặn và thoải mái. Nhịp tim dần trở lại bình thường, một tia lạnh lẽo truyền đến trên trán. Mục Tư Hàn theo bản năng giơ tay, nắm lấy một bàn tay. Các khớp ngón tay rõ ràng, lòng bàn tay có chút chai sạn. Cậu ta mở mắt, trước mắt là trần nhà màu đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta mất một lúc mới nhận ra đây là ký túc xá quân doanh. Dưới thân là chiếc giường cứng quen thuộc. Cậu tỉnh rồi, cảm giác thế nào? Một giọng nói ấm áp vang lên bên tai. Mục Tư Hàn nghiêng đầu nhìn lại, thấy Bạch Việt. Cổ áo đối phương đầy vết máu, cả cổ cũng có vài vết máu. Khi nhìn rõ khuôn mặt đối phương, Mục Tư Hàn đột nhiên hoàn hồn. Nhớ lại tất cả những gì vừa xảy ra. Sự hấp dẫn của tin tức tố, phản ứng ngược của thuốc ức chế. Cậu ta hoàn toàn chìm đắm trong bản năng. Cậu ta nhớ rõ ràng, có một người tiến lại gần. Một đôi mắt màu xám nhạt dịu dàng, lo lắng nhìn hắn. Người này có một mùi hương rất dễ chịu. Khác với những mùi hương xâm lược, nó giống như làn gió mát thổi qua dưới ánh mặt trời chói chang, khiến lòng người bình tĩnh. Cho nên, cậu ta... Trong mắt Mục Tư Hàn lộ ra một tia nghi ngờ, tay chậm rãi sờ ra sau cổ. Tôi đã tiêm thuốc ức chế cho cậu, Bạch Việt nói, Xin lỗi, đã lục lọi đồ đạc của cậu. Mục Tư Hàn khựng lại, ánh mắt nhìn xuống, dương hành lý của cậu ta mở toang trên đất, mấy ống tiêm dự phòng đều bị lấy ra. Chiếc khăn lông trắng trong tay Bạch Việt đã nhuốm đỏ máu. Cậu nhúng vào chậu nước bên cạnh, giặt sạch vắt khô. Rất nhanh, chậu nước cũng biến thành màu đỏ. Bạch Việt, cậu tỉnh nhanh hơn tôi tưởng, nhưng tôi không tìm thấy quần y, chỉ có thể xử lý qua loa vết thương ngoài da. Mục Tư Hàn xoay người ngồi dậy, vừa động đậy, vết thương ở bụng liền rách ra. Cậu ta nhíu mày, không nói gì, nhìn Bạch Việt, đối phương đang vắt chiếc khăn lông trên miệng chậu. Mục Tư Hàn, cậu biết rồi sao? Bạch Việt quay đầu nhìn lại, không nói gì. Mục Tư Hàn nắm chặt tay. Tôi, chuyện đó để sau đi. Bạch Việt thở dài, chỗ này vẫn chưa an toàn, chúng ta phải cầm cự đến khi Lục Thượng Tướng đến. Nghe vậy, Mục Tư Hàn nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm bao trùm cả doanh trại, nhưng so với sự tĩnh mịch trước đó, bây giờ lại náo nhiệt như ban ngày. Đèn pha trắng xoa chiếu rọi quân khu, vài bóng người vụt qua, mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng hô hoán giận dữ. Hiện tại chỉ có sĩ quan cấp dưới còn tỉnh táo. Bạch Việt giải thích ngắn gọn tình hình hiện tại. Họ đang cố gắng kiểm soát tình hình, không để lan rộng ra bên ngoài. Hơn 10 phút trước, khi cậu cõng Mục Tư Hàn và Thượng Vũ Phi chạy về ký túc xá, cậu phát hiện cả quân khu đều đã thức giấc. Các quân nhân nghe thấy cảnh báo, nhanh chóng hành động. Tuy nhiên, mặc dù số lượng sĩ quan cấp dưới nhiều hơn sĩ quan cấp cao, nhưng lực lượng của họ lại bị áp đảo. Thêm vào đó, còn có các loài bò sát thừa cơ chui vào cơ thể con người, tình hình không mấy khả quan. Sau khi đưa hai người họ đến đây, Thượng Vũ Phi lại đến nhà lao. Tình hình hang ổ đáng lo ngại. Dựa trên kinh nghiệm lần trước, chỉ có phá hủy hang ổ mới có thể ngăn chặn lũ sâu không ngừng sinh sôi. Bạch Việt còn đang đợi Mục Tư Hàn tỉnh lại. Ký túc xá cũng không tính là tuyệt đối an toàn. Để một người bất tỉnh ở lại đây quá nguy hiểm. Mục Tư Hàn nhanh chóng nắm bắt được tình hình hiện tại. Cậu ta quay đầu nhìn Bạch Việt. Bây giờ cậu muốn đến nhà tù sao? Bạch Việt gật đầu. Tôi cũng đi, Mục Tư Hàn nói rồi định xuống giường. Nhưng chỉ một động tác nhỏ đó lại vô tình chạm vào vết thương. Cậu ở lại đây, Bạch Việt ngăn cản hắn. Mục Tư Hàn ngước mắt. Cái gì, Bạch Việt, xương sườn của cậu bị gãy. Dù đi cũng không thể chiến đấu. Nghe vậy, Mục Tư Hàn vỗ vào bụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong truyền đến từng cơn đau nhức, nhưng hẳn là không tổn thương đến lá lách phổi. Mục Tư Hàn kiên trì. Tôi có thể, Bạch Việt nhìn hắn, đứng dậy. Cậu ở đây nghỉ ngơi. Bạch, lời còn chưa dứt, cậu ta đã thấy một khẩu súng chĩa tới, nòng súng nhắm thẳng vào trán hắn. Nhiệt độ lạnh lẽo truyền đến từ trán, Mục Tư Hàn im lặng. Bạch Việt di chuyển nòng súng, nếu là cậu của trước đây, hẳn là có thể tránh được. Bên ngoài ngoài trung tộc, còn có con người bị khống chế. Nếu họ cũng làm như vậy, cậu sẽ làm thế nào? Mục Tư Hàn, Bạch Việt nửa ngồi xổm xuống, đặt súng lục lên giường. Cái này cậu giữ lại phòng thân, băng đạn dự phòng ở trên bàn. Nếu có kẻ địch tiến vào, cứ trực tiếp xử lý chúng. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng nổ, khiến cánh cửa đóng chặt cũng rung lên. Bạch Việt nhìn ra cửa. Tôi phải đi, cậu đứng dậy đi qua. Tay nắm lấy tay nắm cửa lạnh lẽo, định mở ra. Đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Mục Tư Hàn đang ngồi trên giường. Mỉm cười, tôi hy vọng chúng ta đều có thể sống sót. Cửa kẽo kẹt mở ra, rồi nhanh chóng đóng lại. Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh. Mục Tư Hàn ngẩng đầu, đối diện là giường ngủ của Bạch Việt. Được thu dọn sạch sẽ, ga trải giường không một nếp nhăn. Sau đó, cậu ta cụp mắt xuống, nhìn khẩu súng lục bên cạnh. Vươn tay cầm lấy, thân súng có đường cong mượt mà, bề mặt hơi thô ráp, vẫn còn ấm. Cậu ta thấp giọng nói, khi Thượng Vũ Phi đến trước phòng giam 509, cửa phòng mở toang. Doanh trại đã hoàn toàn hỗn loạn, lần này tiến vào dễ dàng hơn lần trước rất nhiều. Anh đi vào, phát hiện trong phòng trống rỗng có thêm một đường hầm. Bên trong rất tối, một cầu thang hẹp dài dẫn xuống lòng đất, càng xuống dưới càng không nhìn rõ. Có lẽ là Tư không hình tìm được, tên nhóc đó không mang máy truyền tin, nên không thể biết tình hình dưới lòng đất. Thượng Vũ Phi tặc lưỡi, bước xuống, cầu thang rất dốc, bật đèn pin lên. Tường xung quanh phủ đầy mạng nhện. Một số đã bị rách, có vẻ như có người vừa đến không lâu. Đường hầm vừa dài vừa sâu. Đi bên trong, cảm giác thời gian như bị mờ đi. Trước khi xuống, vẫn còn có thể nghe thấy tiếng đánh nhau, xuống dưới lại không có động tĩnh. Không biết bao lâu sau, dưới chân hắn đột nhiên dẫm phải một vũng chất lỏng. Dọi đèn pin qua, phát hiện là máu đỏ. Thượng Vũ Phi nhíu mày, vũng máu chưa đông lại, lan xuống cầu thang, cho đến một đoạn đường bằng phẳng. Phía trước có ánh sáng yếu ớt, mặt đất ngoài máu ra, còn có nhiều xác loài bò sát, chắc chắn đã trải qua một trận chiến khốc liệt. Con đường rộng hơn nhiều, trên vách tường xuất hiện nhiều hang động lớn nhỏ. Xác loài bò sát chết bám trên đó, sắp rơi xuống. Những đường hầm này như bị một con sâu khổng lồ gặm nhấm, cả mặt đất lẫn vách tường đều rất thô ráp. Đường đi có hình trụ, trần nhà lúc cao lúc thấp, nhiều chỗ phải cúi đầu mới qua được. Khi đến gần nơi có ánh sáng yếu ớt, Thượng Vũ Phi dừng bước. Đã đến cuối đường, ở trung tâm có một quả trứng tròn cao nửa người, hay nói đúng hơn là trứng sâu, lớp vỏ ngoài đã bị phá hủy, sụp đổ vào bên trong. Xung quanh rải rác vô số xác loài bò sát, mới nở ra đã chết non. Ánh sáng yếu ớt phát ra từ lớp vỏ trứng, nếu người khác không biết thân phận thật sự của quả trứng này, có lẽ còn cảm thấy màu sắc rất đẹp. Thượng Vũ Phi tắt đèn pin, cúi người nhặt một viên đá, đột nhiên ném mạnh viên đá ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tốc độ cao, viên đá cọ sát với không khí phát ra tiếng vang lớn. Một tiếng bịch vang lên, viên đá trúng vào phần sụp đổ của trứng sâu. Giây tiếp theo, mảnh vỡ vỡ vụn như mạng nhện. Thượng Vũ Phi giơ súng lên, nhưng ngoài dự đoán, thứ trào ra không phải là loài bò sát, mà là một bóng người. Người đó ngã lăn ra đất, dường như đã chết từ lâu, bất động. Thượng Vũ Phi bật đèn pin, đối phương mặc quân phục, sắc mặt khô héo, như thể hơi nước trong cơ thể đã bốc hơi hết. Mắt mở to, chết không nhắm mắt. Thượng Vũ Phi nhìn chằm chằm một lúc, cảm thấy mặt người này có chút quen. Thiếu tá Tiết, Bạch Việt nói tên này cũng là một thành viên của chủng tộc, không ngờ lại chết như vậy. Ngoài ra, Thượng Vũ Phi không có cảm xúc gì nhiều. Trứng sâu trống rỗng, không có ai khác ngoài người này, đường hầm cũng đột ngột kết thúc ở đây. Khi anh định kiểm tra những nơi khác, một luồng áp bức mạnh mẽ ập đến từ phía sau, tin tức tố mạnh mẽ quấn lấy anh. Thượng Vũ Phi khựng lại, chĩa thẳng súng ra sau bóp cò. Nhưng đối phương đã chuẩn bị từ trước, cúi người xuống, vặn súng lên trên. Thượng Vũ Phi theo lực đẩy lùi lại, tay phải đấm mạnh vào bụng đối phương. Người đó vội vàng đưa tay đỡ, nhưng Thượng Vũ Phi không bỏ cuộc, mà tiến thêm một bước đâm vào. Trong lúc giằng co, đối phương ngẩng đầu lên, khi nhìn rõ mặt Thượng Vũ Phi, cậu ta không khỏi buông lỏng tay. Sao lại là anh? Lời còn chưa dứt, bụng đã bị đấm mạnh, cả người liên tiếp lùi lại vài bước. Người đó che bụng, vừa ngẩng đầu, đã thấy một nòng súng đen ngòm chĩa vào mắt mình. Khoan đã, là tôi. Từ Không Hình giơ hai tay lên, Thượng Vũ Phi không di chuyển nòng súng, nhớn mày. Tôi biết, hai người họ vừa đánh nhau một trận, anh nhớ rõ mùi tin tức tố khó chịu của tên này. Từ Không Hình, vậy anh có thể di chuyển nòng súng đi không? Thượng Vũ Phi di chuyển nòng súng xuống, nhắm vào ngực. Cười nhạo, cậu có thể bịa ra một lý do thuyết phục, dù đối tượng là ai. Nếu dám phục kích ở đây, đó chính là kẻ địch. Không phải, Từ Không Hình bất lực. Tôi tưởng anh là người kia. Thượng Vũ Phi nheo mắt. Từ Không Hình thuật lại ngắn gọn chuyện đã xảy ra. Sau khi tách khỏi Thượng Vũ Phi, cậu ta tìm thấy mật đạo. Trên đường đầy rẫy nguy hiểm. Tóm lại, cậu ta đã đến được đại bản doanh của chủng tộc. Thiếu tá Tiết lúc đó cũng ở đó. Nói đến đây, Từ Không Hình dừng lại. Nhưng trạng thái có chút kỳ lạ. Lúc đó người đó đứng trước trứng sâu, toàn thân bị tơ nhện bao phủ. Thấy cậu ta xuất hiện, những con sâu đang lan ra xung quanh lập tức đổi hướng, tấn công cậu ta. Từ Không Hình dùng tin tức tố giải quyết thiếu tá Tiết trước, sau đó tấn công trứng sâu. Trứng sâu cứng hơn tưởng tượng, nhưng dù tốn chút sức lực, cậu ta vẫn phá hủy thành công. Sau đó, những loài bò sát này không sinh sản nữa. Và bản thân chúng rất yếu ớt, dễ dàng bị tiêu diệt hoàn toàn. Từ Không Hình xòe tay. Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi định rời đi. Nhưng lúc này, một người đột nhiên xuất hiện. Ta không xác định là bạn hay thù, nên trốn đi. Vì không gian kín, nơi ẩn nấp rất ít. Khi trốn vào, tôi không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, chỉ nghe thấy âm thanh. Người đó ở lại vài phút rồi rời đi. Cậu ta đợi một lúc. Khi định ra khỏi chỗ ẩn nấp, lại nghe thấy tiếng bước chân. Tôi thực sự đợi phát chán, nghĩ đã làm thì phải làm cho chót. Tư Không Hình cười nói, kết quả lại gặp anh. Thượng Vũ Phi đánh giá biểu cảm của Tư Không Hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông không giống như đang nói dối. Anh thu súng, vậy cậu không thấy người đó là ai? Không, Tư Không Hình nhún vai. Nhưng người đó không phát ra tiếng động nào, chắc cũng là trùng tộc. Rốt cuộc, biết địa điểm này, còn không hề ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mắt. Thượng Vũ Phi liếc nhìn cậu ta, lấy máy truyền tin ra. Bạch Việt dừng bước, cậu nhận được liên lạc của Thượng Vũ Phi, nói rằng hang ổ ở nhà tù đã được giải quyết. Xung quanh, tiếng súng và tiếng la hét không ngớt. Trong tầm mắt, vẫn thấy từng đàn lớn loài bò sát lao qua. Dưới hỏa lực, chúng vỡ tan thành tro bụi. Có vẻ như, không chỉ có một hang ổ, hiện tại Tư Không Thượng Tướng không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ đã trốn về hang ổ, có hai nơi đáng nghi. Một là nhà tù, hai là tòa nhà văn phòng của các quan chức cấp cao. Nơi thứ nhất đã được xử lý, nơi thứ hai chưa được kiểm tra. Và đây cũng là nơi Bạch Việt trốn thoát lúc đầu. Tư Không Thượng Tướng vẫn ở văn phòng. Bạch Việt suy nghĩ, em sẽ đến văn phòng xem thử. Khoan đã, Thượng Vũ Phi dừng lại một chút, nói, anh sẽ đến đó ngay, chờ hội ngộ rồi hành động. Bạch Việt không trả lời ngay. Hiện tại thời gian quý báu, mỗi giây phút trôi qua đều có thể có quân nhân hy sinh. Chờ hội ngộ rồi hành động, Thượng Vũ Phi lặp lại, giọng điệu có chút cứng rắn. Bạch Việt xoa trán, xin lỗi, em hiểu rồi. Dù một mình đi trước, đơn độc hành động thực sự rất nguy hiểm. Nếu Tư Không Thượng Tướng cũng ở đó, e rằng sẽ khó đối phó. Em sẽ đợi anh ở lâu trước. Thông báo địa điểm xong, Bạch Việt ngắt liên lạc. Vài phút sau, cậu chạy đến gần văn phòng. Ngước nhìn, đèn phòng Tư Không Thượng Tướng vẫn sáng, nhưng không biết có người hay không. Ngoài ra, mọi thứ đều tối đen. Tòa nhà này như bị tách biệt khỏi sự hỗn loạn, bóng tối và tĩnh mịch bao trùm. Bạch Việt ẩn mình trong rừng cây, chờ đợi đồng đội đến. Không lâu sau, tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Tiếng giày giẫm nát cành lá, tiến lại gần. Bạch Việt tưởng Thượng Vũ Phi đến, thò đầu ra nhìn, không khỏi sững người. Người đến là Tư Không Thượng Tướng, tay hắn để sau lưng, thong thả bước ra từ trong rừng sâu. Hắn dường như chưa phát hiện ra Bạch Việt, tiến về phía văn phòng. Theo dõi hắn, có lẽ có thể tìm thấy hang ổ. Bạch Việt vừa nghĩ đến điều này, lại nhớ đến lời Thượng Vũ Phi, lắc đầu. Lúc này, Tư Không Thượng Tướng đột nhiên dừng bước. Ra đi, Bạch Việt, người không ra, ta sẽ chủ động tìm ngươi. Tư Không Thượng Tướng quay đầu lại. Khi nhìn vào mắt hắn, Bạch Việt giật mình, vội vàng nhảy lùi lại. Nơi cậu vừa đứng đột nhiên xuất hiện vài con bò sát, liên tục trồi lên từ lòng đất. Tư Không Thượng Tướng khen ngợi, phản ứng nhanh đấy. Bạch Việt dựa lưng vào thân cây, giơ súng lên. Không do dự, cậu bóp cò. Bò sát trồi lên từ đất bị bắn nát. Cậu nhanh chóng nạp đạn, chĩa súng vào Tư Không Thượng Tướng. Đối phương mỉm cười, tay vẫn để sau lưng. Nhưng xung quanh hắn đột nhiên phát ra áp lực lớn, như sóng biển ập đến. Bạch Việt lần đầu tiên gặp phải tin tức tố mạnh mẽ như vậy. So với Tư Không Hình, nó mạnh hơn nhiều. Cậu cảm thấy cơ thể chìm vào biển sâu, áp lực từ mọi phía đè nén thần kinh. Võng mạc, màng nhĩ, xoang mũi đều ngập nước biển, như muốn tách biệt khỏi thế giới. Bạch Việt cố gắng trông đỡ, cậu nắm chặt súng, tin tức tố bùng nổ. Để trở thành quan chức, dù là bẩm sinh hay trưởng thành, cấp bậc rèn ít nhất cũng phải là S, chưa kể, cơ thể con sâu này là của một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng tướng, thực lực có lẽ chỉ sau nguyên soái. Đối với Bạch Việt, sự chênh lệch cấp bậc gen không còn quá rõ ràng. Đối phương là thượng tướng, làm thế nào để áp chế kẻ địch hiệu quả hơn, làm thế nào để chiến thắng nhanh hơn. Đó là thói quen ăn sâu vào xương cốt, kinh nghiệm chênh lệch hàng thập kỷ không thể xóa nhòa. Dù cơ thể đối phương đã bị chủng tộc chiếm đoạt, người quả nhiên rất lợi hại, Bạch Việt. Trong mắt Tư Không Thượng Tướng là sự tham lam không hề che giấu. Hắn hiện tại rất hối hận, không khống chế đối phương sớm hơn. Nếu biết vậy, hắn đã không quay lại hang ổ. Cơ thể con người các ngươi có nhiều khuyết điểm. Khi còn trẻ thì thực lực không đủ, có thực lực thì đã quá già. Chúng ta cần những cơ thể mạnh mẽ hơn, tươi trẻ hơn. Ngươi thật hoàn hảo, hãy giao cơ thể của ngươi cho chúng ta. Khuyết điểm, Bạch Việt cúi đầu, tóc xám che khuất đôi mắt, tin tức Tố hơi thu lại, cảm thấy áp lực giảm bớt. Tư Không Thượng Tướng tiến lại gần. Từ bỏ chống cự đi, hắn nói, lựa chọn thông minh. Bạch Việt cười khẽ, chúng ta là công cụ để các ngươi lợi dụng sao? Tùy tiện cướp đoạt cơ thể người khác, rồi ở đây phán xét. Loài ký sinh như các ngươi, biết được gì? Tư Không Thượng Tướng dừng lại, ký sinh trùng. Bạch Việt ngẩng đầu, trong mắt như có ánh sáng lóe lên. Khóe miệng cong lên, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt. Không sai, giây tiếp theo, áp lực cực lớn ập đến, như tuyết lở, nó bao trùm tầm nhìn của mọi người. Cơ thể Tư Không Thượng Tướng cứng đờ, con trùng đang kiểm soát hắn hoàn toàn không thể phản ứng chuyện gì đang xảy ra. Sát khí từ trên đầu ập xuống, hắn vội ngẩng đầu, thấy người đó đã thoát khỏi sự kiểm soát của tin tức Tố, xuất hiện ngay trên đầu. Nhấc chân đạp xuống, theo bản năng, Tư Không Thượng Tướng giơ tay đỡ, nhưng ngay sau đó, cánh tay hắn đau nhói, máu tươi chảy dài trên cánh tay, hắn lúc này mới nhận ra, người đó đã nổ súng. Từng đàn sâu trồi lên từ lòng đất, liên tục bò lên, tạo thành hàng rào tự nhiên. Bạch Việt liên tục bóp cò, mắt nhìn chằm chằm vào đầu Tư Không Thượng Tướng. Bụp, bụp, bụp, vài tiếng súng vang lên, đám sâu tạo thành lá chắn bảo vệ rơi xuống, nhưng Tư Không Thượng Tướng vẫn bình an vô sự. Bạch Việt chuyển hướng, chĩa súng vào một thân cây. Sau vài tiếng súng, trên cây xuất hiện vài lỗ thủng, rồi cậu đá mạnh. Cây đại thụ rung chuyển dữ dội, cành lá rơi xuống, nhưng cây vẫn không đổ. Bạch Việt định thử lại, thì có người hành động nhanh hơn, đá mạnh vào thân cây. Cây đại thụ đổ ầm xuống, đè lên Tư Không Thượng Tướng. Bịch, một tiếng, thân cây đờ è xuống đất. Bạch Việt nhìn sang bên cạnh, thấy Thượng Vũ Phi và Tư Không Hình chạy đến. Trận chiến lớn thật, Tư Không Hình nói, ngay cả cậu cũng vất vả như vậy, kẻ địch là ai? Bạch Việt ngẩn ra, Tư Không Hình còn chưa biết sao, cậu định mở miệng, thì nghe thấy tiếng động từ dưới gốc cây. Thân cây to lớn bị đẩy ra, một bóng người đứng lên. Tuy rằng bị cây cối đè trúng, nhưng bề ngoài xem ra không bị tổn thương gì lớn. Trên người đối phương dày đặc loài sâu đen, không thấy rõ hình dáng. Tư Không Hình, ếch, thật ghê tởm, ba đánh một sao, đối phương cười nói, các ngươi cho rằng như vậy là có thể thắng. Người ẩn trong đám sâu, giọng nói nghe có chút ong ong, nhưng âm sắc không hề che giấu. Tư Không Hình ngẩn người, rất nhanh, đám sâu trên mặt người kia trượt ra, lộ ra khuôn mặt bên dưới. Đầu cạo chọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt hổ phách sâu thẳm giờ đã biến thành mắt kép. Người đó nhìn sang, người, nếu là con hắn, thực lực hẳn là không tệ. Trong rừng im lặng vài phần, cách chương.